Tiểu thư Hậu Đậu có muốn lấy anh không? Chương 88, lại tiếp tục gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi tiếng rằng co nhau trong loa vọng lại. Ồn ào, học sinh các lớp khác chạy sang lớp Nhã Hy xem trò vui. Chị em tốt của con bé côn đồ gặp chuyện. Mọi người ở cửa sổ đứng ngó vào. Tô Hiểu không sợ, cũng không ngại. Nhã Hy nắm tay cô nhìn thẳng tất cả những người đang xem bọn họ. Nhã Hy tuyên bố, nếu như tất cả mọi người ngay bây giờ không về lớp, thì, Nhã Hy nói rồi tay kia với lấy thước gỗ của giáo viên. Bẻ gãy đôi, dù sao cô cũng từng đi học võ. Tất cả không nói gì. Tản ra về lớp, Nhã Hy và Tô Hiểu cùng xuống dưới sân trường xem mặt cô bạn gái quý hóa của Vĩ cặn bã. Chị ta đang giằng co với bảo vệ. Còn có mặt của hiệu trưởng và Khương Vĩ. Cứ tưởng cho Khương Vĩ và cô bạn gái kia vào trường để giải quyết chuyện đánh nhau trong hòa bình. Ai ngờ cô ta mang cả loa vào để làm lớn chuyện. Cô bạn gái thấy hai người đi xuống. Lao đến, trong hai đứa bọn mày. Con nào là Tô Hiểu? Hiệu trưởng thấy cả Nhã Hy thì xanh mặt. Rút vội tờ khăn giấy lau mồ hôi. Chỉ đứng im, hiệu trưởng rút kinh nghiệm. Không nên động vào Nhã Hy. Nhã Hy mỉa mai. Chị còn không biết mặt Tô Hiểu còn bày đặt đến đánh ghen. Eo ôi, tôi cũng thấy ngại thay cho chị đấy. Cô ta định giơ tay lên tát Nhã Hy. Mày là Tô Hiểu Nhã Hy tránh được. Còn không quên tát trả chị ta một cái. Chị cũng có tư cách đến để đánh ghen cơ à. Nếu bạn trai chị mà yên phận thì Tô Hiểu nhà chúng tôi cũng không bị liên lụy rồi. Khương Vĩ và mấy người bảo vệ cũng đứng im, không dám nhúc nhích. Không ngờ, Nhã Hy lại đánh người thật. Bạn gái của Vĩ cặn bã nghiến răng. Định lao đến lần nữa thì nghe thấy tiếng hiệu trưởng. Dừng tay, nếu đánh nữa thì cô sẽ không được yên ổn đâu. Cô ta vội dừng tay. Khó hiểu nhìn hiệu trưởng. Ông bình tĩnh nói, chuyện này, bên phía nhà trường chúng tôi sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Bây giờ Tiểu Vĩ, và cô, hai người về đi, đừng gây thêm chuyện ở trường nữa. Càng đừng nên gây sự với những người không nên. Nhã Hy nghĩ thầm, coi như hiệu trưởng thức thời. Rồi kéo Tô Hiểu đi. Ai mà ngờ chuyện lại lớn đến mức này. Mấy người bảo vệ bỏ đi. Lúc này hiệu trưởng mới nói tiếp. Tô Hiểu, không phải là nhân vật xuất chúng gì cho lắm. Nhưng mà, cô gái bên cạnh cô ấy, là cô gái vừa ra tay ban nãy đó. Ra thế không tầm thường đâu. Động vào có thể chết đấy. Khương Vĩ đương nhiên không cam tâm. Nhưng cũng không dám nói. Chỉ đưa bạn gái về. Khương Vĩ, anh định cứ thế mà bỏ qua à? Cô ta đánh anh đấy. Còn tát em nữa. Cô bạn gái của hắn nũng nịu. Em yên tâm đi. Anh làm thế để cho chú yên lòng thôi. Dù ra thế lớn cỡ nào cũng đâu bằng nhà anh. Đúng không? Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Cô bạn gái hắn đồng tình. Dù sao cũng đang tức vì bị đánh. Nghe Khương Vĩ nói. Cô ta lại đắc ý. Khương Vĩ nắm chặt tay. Nhủ thầm. Khốn kiếp thật. Đánh tao trước đám đông. Làm mất mặt tao còn bảo tao nhẫn nhịn. Cứ chờ đấy. Nhã Hy và Tô Hiểu nắm tay nhau lên lớp. Giáo viên vẫn giảng bài còn học sinh vẫn đang học. Tất cả đều đã quen với việc Nhã Hy thường đi đánh nhau rồi toàn trở về giữa lúc lớp đang học. Hứa Vĩnh Kỳ nhoài người lên hỏi. Thế nào? Có sao không? Nhã Hy cười đắc ý, nói. Không sao. Cũng dễ giải quyết thôi. Chuyện này. Chưa dừng lại được, tan học, Nhã Hy vội vàng vàng đi về nhà. Cô cần gặp anh trai để hỏi về chuyện của nhà Khương Vĩ. Dù sao cũng hợp tác nên chắc ít nhiều gì anh trai cũng biết SA như thế nào. Tập đoàn của gia đình Nhã Hy do ông bà nội một tay sáng lập. Lúc đầu gọi là tập đoàn Triệu Gia, kinh doanh đồ trang sức và đá quý. Sau đó, đến bố Nhã Hy. Sau khi kết hôn đổi tên tập đoàn thành Kim Nhã, Lấy chữ cái trong tên hai người là Phùng Nhã Nguyên và Triệu Mục Kim đổi tên cho tập đoàn. Thời kỳ Kim Nhã làm ăn rất tốt, đó là lúc vừa sinh Nhã Hy xong. Bố cô còn đầu tư thêm các hạng mục khác. Một công ty kiến trúc và một công ty thời trang. Mấy năm gần đây, mới mở thêm một công ty giải trí để Cố Minh làm giám đốc. SA là một công ty nội thất. Vừa mới hợp tác với công ty nội thất dưới trướng tập đoàn Kim Nhã. Nghe nói Khương Văn giản xảo, mưu mô trong kinh doanh nên mấy năm từ một tên bán gỗ quèn mà mở công ty nội thất làm ăn phát đạt. Nhã Hy nghĩ để ông ta hợp tác làm ăn kiểu gì cũng dở thủ đoạn để chiếm thêm lợi nhuận nên tức tốc về để hỏi anh trai. Nhưng hôm nay Cố Minh về muộn. Nhã Hy đon đả chào anh rồi còn nói năng ngọt ngào. Cố Minh đương nhiên biết tổng Nhã Hy lại có chuyện gì nhờ. Ăn cơm tắm rửa xong xuôi. Đợi anh trai lên phòng. Nhã Hy mới dám nói chuyện. Anh có biết tình hình kinh doanh của SA không ạ? Sao tự dưng em hỏi chuyện này làm gì? Dù sao trong tương lai, sản nghiệp của bố mẹ cũng để lại cho anh và em. Em phải biết tí gì chứ? Nhã Hy muốn giấu chuyện của tôi hiểu. SA sao với Kim Nhã chỉ là một con kiến. Em quan tâm làm gì? Hay là lại gây ra chuyện gì rồi? Cố Minh nhạy bén hỏi lại. Cách Trương.